Tu La Vũ Thần, chương 3732, Sở Linh Khê thức tỉnh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thật thú vị, nếu như ta muốn đi lời nói. Cổ Minh Diên, ngươi thật sự cho rằng ngươi ngăn được lão phu sao? Lỗ Mũi Châu lão đạo châm biếm nói ra. Lỗ Mũi Châu, ta xem ở Sở Phong trên mặt mũi, không cùng ngươi tranh luận. Cổ Minh Diên cùng Lỗ Mũi Châu lão đạo nói xong lời này, nhìn nói với Sở Phong. Sở Phong, ta nhắc lại ngươi một lần, cái này Lỗ Mũi Châu liền là một cái lừa gạt. Tiền bối, cảm ơn ngài hảo ý, nhưng kỳ thật ta cảm thấy, đạo nhân tiền bối nói vậy là có chút đạo lý. Dung hợp thiên tứ thần lực chính là hành vi nghịch thiên, ta có chuẩn bị tâm lý, đây không phải dễ dàng như vậy làm đến sự tình. Nếu như ta thất bại, liền chỉ có thể nói rõ là ta tư chất không đủ. Ta sẽ không oán hận đạo nhân tiền bối. Về phần giúp hắn cầm tới đấu thần chi kích, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Thật không tồn tại lừa gạt. Sở Phong nói với Cổ Minh Diên. Ngươi xem một chút, con trai của Sở Hiên Viên. Nhưng so với các ngươi muốn rõ lý lẽ. Cổ Minh Diên, khó trách ngươi so ra kém Sở Hiên Viên. Ta nhìn ngươi liền con trai của Sở Hiên Viên cũng không bằng. Ngươi đời này à, cũng chỉ có thể tại tổ võ tinh vực diễu võ dương ngoai. Nếu là rời đi tổ võ tinh vực, ai còn biết ngươi Cổ Minh Diên. Năm đó, tuổi nhỏ, ngươi có thể cùng Sở Hiên Viên nổi danh. Đến ở hiện tại sợ là kém cách xa vạn dặm còn chưa hết. Đừng nói Sở Hiên Viên, con trai của Sở Hiên Viên, không được bao lâu đều hội vượt qua ngươi. Gặp Sở Phong đứng tại hắn bên này, Lỗ Mũi Châu lão đạo cực kỳ đắc ý, lại đối Cổ Minh Diên nói móc bắt đầu. Hắn nói móc, con cùng người khác khác biệt, người khác bình thường nói móc, trên mặt cảm xúc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là châm biếm, nhưng cái này Lỗ Mũi Châu lão đạo không phải. Hắn là cười hì hì nói. Cái dạng kia tựa như là tại nói giỡn, nhưng lại vậy phi thường cần ăn đòn. Đạo nhân tiền bối, ngài vậy bớt tranh cãi a. Sở Phong khuyên nhủ. Lúc này Sở Phong, còn thật là có chút khó xử. Một bên là Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư. Hai vị này cùng mình quan hệ không cần nói. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng cũng đều là mình cực kỳ kính trọng, đồng thời đối với mình rất tốt tiền bối. Mà một bên khác, thì là Sở Phong đau khổ tìm kiếm đã lâu, thật vất vả mới tìm được Lỗ Mũi Châu lão đạo. Sở Phong là hy vọng bọn hắn có thể sống chung hòa bình, cũng không hy vọng bọn hắn cả ngày giống địch nhân như thế. Đi, Sở Phong, ta vậy không làm ngươi khó xử, không cùng cái này Lỗ Mũi Châu nhao nhao. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi như hối hận, liền nói với ta thay ngươi ra mặt. Cổ Minh Diên nói với Sở Phong, đa tạ tiền bối. Sở Phong ôm quyền nói tạ. Cổ Minh Diên đối với hắn thực không sai, dù là hắn đứng ở một bên khác, nhưng Cổ Minh Diên nhưng vẫn là nguyện ý vì hắn chỗ dựa. Ngô, nhưng bỗng nhiên ở giữa, cái kia nằm sấp sau lưng Cổ Minh Diên Sở Linh Khê, lại là phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cùng lúc đó, tại Sở Linh Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là hiện ra một tia thống khổ. Đồng thời, Sở Linh Khê trên mặt vẻ thống khổ, càng ngày càng đậm, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, bắt đầu trở nên vặn vẹo, ngay cả thân thể cũng là bắt đầu giằng co, liền phảng phất, nàng đang chịu đựng khó mà chịu đựng thống khổ bình thường. Đại sư, Linh Khê đây là thế nào? Sở Linh Khê bỗng nhiên cái dạng này, cái này nhưng đem Cổ Minh Diên dọa sợ, vội vàng hướng Lương Khâu Đại Sư hỏi thăm về đến. Ông, nhưng mà, còn không đợi Lương Khâu Đại Sư nói chuyện, Sở Linh Khê trong hai mắt, liền cũng bắn ra hai đạo lam sắc quang mang. Quang mang kia xông thẳng tới chân trời, liền hư không đều bị xuyên thủng. Nương theo quang mang xuất hiện về sau, ngay cả hư không bên trên mưa to, đều là trở nên càng thêm mãnh liệt, phía dưới bốc lên sóng lớn, lại cũng hung mãnh không ít, liền phảng phất, thiên địa lực lượng, đều thụ nó ánh mắt khống chế. Thế nhưng là phải biết, lúc này Sở Linh Khê hai mắt, nhưng vẫn là nhắm, lại tình huống này, đừng nói là Cổ Minh Diên, ngay cả Sở Phong cùng Lương Khâu đại sư vậy đều dọa sợ. Nhưng mà, liền khi bọn họ tới gần Sở Linh Khê, muốn phải cẩn thận điều tra một chút tình huống thời điểm. Sở Linh Khê lại chợt im lặng bắt đầu, ngay cả trong mắt nàng phóng thích lam sắc quang mang, cũng là tiêu tán, mà nguyên bản bởi vì Sở Linh Khê, mà trở nên cuồng bạo thời tiết, cũng là khôi phục lúc trước bộ dáng. Bá, bỗng nhiên, Sở Linh Khê liền mở mắt ra, Sở Phong ngay tại Sở Linh Khê phụ cận, có thể rành mạch nhìn thấy, Sở Linh Khê giờ phút này đôi mắt là như thế đẹp. Đây chính là Thâm Hải Chi Mâu, nhưng là so với Sở Phong trước đó nhìn thấy Thâm Hải Chi Mâu. Lúc này ở trong mắt Sở Linh Khê Thâm Hải Chi Mâu, không chỉ có đã có được linh tính, càng là tản ra Sở Linh Khê khí tức. Tóm lại, lúc này Sở Linh Khê đôi mắt, so với nàng trước đó đôi mắt, còn muốn sáng tỏ rất nhiều, cũng càng thêm hữu thần. Không qua cái này cũng bình thường, Sở Linh Khê con mắt tuy đẹp, cái kia cũng chỉ là người bình thường con mắt, thế nhưng là dưới mắt, Sở Linh Khê trong mắt, đây chính là Thâm Hải Chi Mâu, là hấp thu thiên địa tinh hoa, bàng bạc vũ lực, lại ngưng tụ vài vạn năm mới thành hình thiên địa kỳ vật. Sở Phong, Sở Linh Khê nhìn thấy Sở Phong, lập tức đôi mắt đẹp khẽ động, đồng thời vậy chú ý tới bên cạnh những người khác. Phụ thân, mẫu thân, ta đây là ở đâu a? Sở Linh Khê đã thức tỉnh tới, nhưng là đối với tình huống trước mắt, lại là có chút mờ mịt. Dù sao, trong trí nhớ nàng, còn tại Sở Thị Thiên Tộc, nhưng là bây giờ, lại thân ở mưa to gió lớn bên trong. Rất nhanh, Sở Linh Khê giống như là nhớ tới cái gì, mờ mịt khuôn mặt nhỏ, hiện ra dày đặc hoảng sợ, ta không phải mù sao? Mẫu thân, ta bị lệnh Hồ Hồng Phi chọc mù. Lúc này, Sở Linh Khê trên mặt hiện đầy sợ hãi, bắt đầu nắm chắc cổ Minh Diên. Linh Khê, đừng sợ, ánh mắt ngươi đã chữa khỏi. Cổ Minh Diên, vội vàng đem Sở Linh Khê, từ sau lưng chuyển đến trong ngực, một bên vẻn vẹn ôm lấy Sở Linh Khê, một bên phủ sờ tóc, đối nàng tiến hành trấn an. Không biết trị khỏi, ta có thể cảm giác được. Hắn không chỉ là chọc mù con mắt ta, hắn còn chọc mù ta linh hồn, ta không có khả năng chữa trị, ta bây giờ thấy đều là giả đúng hay không? Ta đã mù, lúc này, Sở Linh Khê vậy mà khóc lên, nàng là thật khó qua, cũng là thật ủy khuất, cho nên nàng tiếng khóc, tê tâm liệt phế, mà cái này cũng có thể lý giải, dù sao ai đều muốn làm một cái mù lòa, huống chi Sở Linh Khê nàng. Vẫn là một cái như thế có tiền đồ tu võ giả. Đứa nhỏ ngốc, cái kia đều đi qua. Ngươi bây giờ không phải là trông thấy à, ngươi đã bị chữa khỏi. Không tin ngươi hỏi Lương Khâu đại sư. Đại sư, ngươi nhanh nói cho nàng. Nàng có phải hay không đã chữa khỏi? Lời nói ở đây, Cổ Minh Diên nhìn về phía Lương Khâu đại sư. Linh Khê, ánh mắt ngươi, xác thực đã chữa khỏi. Lương Khâu đại sư nói ra, Linh Khê, ngươi không phải có thể nhìn thấy chúng ta sao? Đây không phải là giả, chúng ta đều là thật sự, không tin ngươi nhìn lại. Sau đó, Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp cũng là nhao nhao mở miệng. Mà tại mọi người khuyên bảo, Sở Linh Khê cũng là dần dần bình tĩnh lại, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.